Ngự tỷ phách ái chi bao dưỡng. Chương 103, buông xuống. Góc truyện audio.com. Giữa trưa, Tô Lâm thật đúng giờ đem cơm đến. Trải qua nhiều ngày thích ứng, cô đã sớm xem nơi này như nhà mình. Cửa cũng không gõ, trực tiếp đẩy ra rồi tiến vào. Miệng còn nói mấy câu mỗi ngày không thay đổi. Mộng mộng, đói bụng không? Cơm đã đến nha. Đóng cửa lại, Trương Tử Mộng ngay cả đầu đều lười nâng lên, càng lười đáp lại cô. Lãnh đạm nói, dù sao chị ta cũng không nên đến. Nàng nghĩ đến đó thì cũng không để ý mặt mình lạnh tanh. À, Tô Lâm hiện tại đối Trương Tử Mộng nói gì nghe nấy. Không chút suy nghĩ liền đáp ứng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau đó gặp Trương Tử Mộng còn vội vàng công tác, cũng không dám quấy rầy, phóng khinh cước bộ đi đến sofa, đặt hạp cơm lên bàn trà, sau đó im lặng ngồi chờ đợi Trương Tử Mộng xong việc. Bộ dáng kia y hệt như tiểu tức phụ đi đưa cơm cho trượng phu. Trải qua lâu như vậy, Trương Tử Mộng sẽ không để ý, hơn nữa nàng còn đi tìm Trương Tử Hề. Muốn Trương Tử Hề khuyên Tô Lâm. Không nghĩ tới Trương Tử Hề ngay cả đầu cũng không ngẩng lên đã nói. Em cứ an tâm hưởng thụ đi. Dù sao đây cũng là cái giá chị ta phải trả. Chẳng lẽ chiếm tiện nghi của muội muội tôi rồi. Còn muốn quệt mồm bỏ đi. Trương Tử Mộng không còn lời nào để nói. Trừ bỏ vui sướng vì Trương Tử Hề xem mình là em gái mà duy hổ. Cũng có chút e lệ. Thật sự không cần nhắc tới chuyện này. Dù sao cũng không thể trách cứ Tô Lâm. Trương Tử Hề bởi vì tinh thần khiết phích, cộng thêm tính cách tiêu cực, nói không chừng còn có thể cùng Trương Tử Mộng biện luận một chút. Đến tột cùng ai đúng ai sai. Vậy thì đúng là rất tu nhân. Trương Tử Mộng là một nữ nhân, nhưng lại là một nữ nhân tự tin còn keo kiệt. Tuy rằng nàng biết không thể hoàn toàn trách Tô Lâm, nhưng trong lòng lại cảm thấy mình lỗ vốn. Mà Tô Lâm mới chính là kẻ chiếm tiện nghi. Ai kêu Tô Lâm là người chủ động đâu. Hơn nữa Trương Tử Mộng vẫn còn là khuê nữ thuần thuần khiết khiết. Nghe Trương Tử Hề nói như vậy, Trương Tử Mộng cũng bắt đầu cảm thấy là Tô Lâm đáng đời. Mình cũng nên hưởng thụ sự ân cần của chị ta. Cho nên bây giờ nàng không còn cự tuyệt Tô Lâm đối nàng hảo. Ngược lại là thật thích ý hưởng thụ. Chờ Trương Tử Mộng buông văn kiện, Tô Lâm mới dám lên tiếng. Thanh âm rất nhẹ hỏi. Mộng mộng, xong rồi sao? Trương Tử Mộng vặn vẹo cái cổ có điểm cứng ngắc, liếc Tô Lâm một cái. Sau đó gật gật đầu. Bộ dáng kia giống như công chúa đang chờ đợi tỳ nữ hầu hạ. Quá ngạo kiều rồi. Tô Lâm lúc này mới dám bắt đầu. Chuẩn bị. Trong cái túi càng ngày càng to xuất ra khăn trải bàn. Phủ lên bàn thủy tinh. Tiếp theo xuất ra hai hạp cơm 5 tầng. Một bên tách ra đặt ở trên bàn. Một bên nói với Trương Tử Mộng. Mộng mộng, kêu Hề Hề cùng Tư Y ra ăn cơm đi. Nhìn Tô Lâm một hồi. Trương Tử Mộng mới đứng dậy đi sau cửa phòng Trương Tử Hề. Chứng khiết phích của Trương Tử Hề kỳ thật rất nghiêm trọng. Nhằm vào người xa lạ hoặc là người cô ghét. Một khi đã là người cô thích, chứng khiết phích sẽ giảm đến mức thấp nhất. Nhưng vẫn là không có bao nhiêu người không bị Trương Tử Hề bài xích. Bởi vì muốn Trương Tử Hề thích một người, thật sự là quá khó khăn. Tô Lâm là trải qua sự kiện rút máu mới được Trương Tử Hề tiếp nhận. Trương Tử Hề đối cô cũng không tồn tại bao nhiêu khiết phích. Trừ bỏ sở thích nghiện sex, thức ăn Tô Lâm mang đến, Trương Tử Hề cũng sẽ không bài xích cùng chán ghét. Khi ăn cơm thời điểm, Trương Tử Hề thói quen chiếu cố Chu Tư Y, khi thì gắp món mà Chu Tư Y thích phóng tới trong bát nàng. Đồng chí Tô Lâm bên kia cũng học theo Trương Tử Hề. Không ngừng ân cần gắp rau cho Trương Tử Mộng. Trương Tử Mộng cảm thấy mình ăn khổ. Tự nhiên cũng sẽ không cùng Tô Lâm khách khí cái gì. Bình yên tự đắc hưởng thụ Tô Lâm phục vụ. Chu Tư Y ăn cơm. Tổng cảm thấy không khí có điểm quái. Nàng cùng Trương Tử Hề thì không nói. Nhưng nàng như thế nào cảm thấy Tô Lâm cùng Trương Tử Mộng hảo ái muội. Trương Tử Hề khi ăn cơm luôn chiếu cố Chu Tư Y, thấy nàng dừng lại không ăn. Lại ngắm Tô Lâm và Trương Tử Mộng ở đối diện. Cô cũng không tự giác nhìn theo. Sừng sốt rồi không nói gì. Gắp một cọng rau bỏ vào bát Chu Tư Y. Sau đó cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Chỉ là tốc độ tựa hồ nhanh hơn một chút. Trương Tử Hề là người đầu tiên ăn xong. Ngồi một hồi, nói với Tô Lâm. Tô tỷ, chị ăn xong liền lên sân thượng với tôi. Mọi người đều có thể nghe ra ý tứ bên trong. Khẳng định là Trương Tử Hề có chuyện gì muốn nói với Tô Lâm. Cũng không tiện để Trương Tử Mộng và Chu Tư Y nghe được. Trương Tử Mộng cùng Chu Tư Y hai người nghe Trương Tử Hề nói. Đều lập tức nghĩ đến Trương Tử Hề hẳn là muốn nói với Tô Lâm về chuyện của Trương Tử Mộng. Chu Tư Y tiếp tục làm ngoan cục cưng. Im lặng ăn cơm. Trương Tử Mộng cũng vui vẻ đồng ý Trương Tử Hề. Nàng đối Trương Tử Hề có một loại tín nhiệm mù quáng. Tổng cảm thấy Trương Tử Hề mặc kệ làm gì đều làm tốt hơn mình. Tự nhiên cũng giả vờ như cái gì cũng không có nghe đến. Tô Lâm nghĩ đến cũng là chuyện này. Không tự giác nhìn thoáng qua Trương Tử Mộng đang trầm mặc cúi đầu ăn cơm. Gật đầu đáp ứng. Sau đó ngay cả đồ ăn cũng không thêm. Liền vội vàng lùa hai đũa cơm vào trong bụng. Buông bát nói với Trương Tử Hề. Hề hề, tôi ăn xong rồi. Đi thôi. Sân thượng của Vu Thị được thiết kế giống như hoa viên trên không trung. Không chỉ có trải cỏ. Còn có nhân công cắt xén và tưới nước. Trên cỏ còn đặt mấy cái bàn kèm theo dù tre. Viên công thích nhất là nơi này. Hơn nữa hiện tại là giờ ngọ. Cho nên khi Trương Tử Hề và Tô Lâm đi lên đây. Bàn nào cũng kín chỗ. Từ 11 giờ đến 13 giờ. Duy chỉ còn bát giác đình. Bên trong có một cái bàn gỗ. Hương vị rất cổ kính. Hơn nữa rào chắn đều là làm bằng thép. Trong góc còn có thủy tinh cao cấp, độ trong suốt vô cùng cao. Đình tám góc, Trương Tử Hề đi qua, ánh mắt cũng chưa xem những người đó. Trực tiếp nhiễu qua nhìn về phía bát giác đình. Cô nhớ rõ nơi đó là ông ngoại Vu Chi Hoa kiến tạo cho mẫu thân Vu Vận Nhiễm. Thời điểm Vu Vận Nhiễm còn tại thế, bà đã từng mang cô tới nơi này. Nhưng sau khi Vu Vận Nhiễm qua đời, Trương Tử Hề không dám tới đây. Cô sợ gợi lên niệm tưởng cùng oán hận dưới đáy lòng. Mà tòa bát giác đình kia, lúc ấy Tổng Giám Đốc Vu Thị là Vu Hướng Ân đã ban lệnh cấm. Không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân đến nơi đó. Ngẩng đầu, cũng không biết chính ngọ dương quang rất chói mắt. Trương Tử Hề híp mắt, sau đó mở ra, thế nhưng có điểm trong suốt. Cô cái gì cũng chưa nói. Liền nhấc chân đi đến đó. Tô Lâm cũng không nói chuyện. Im lặng đi theo Trương Tử Hề. Cô có dự cảm mấy lời kế tiếp hẳn sẽ rất khó nghe. Cô phải cẩn thận suy tư nên đối ứng thế nào. Không phải trốn tránh, mà là phụ trách. Viên công hiếm khi thấy Tổng Giám Đốc xuất hiện. Đều thật tôn kính chào hỏi. Nhưng Trương Tử Hề ngay cả một chút biểu tình cũng không có. Chỉ tùy ý gật đầu xem như trả lời. Trong thế giới của cô, trừ bỏ những người cô để ý hoặc là chán ghét, những người khác cô đều không cần. Toàn bộ đều lạnh lùng đối chi. Tính cách có chỗ thiếu hụt. Ở Vu Thị, làm một người lãnh đạo, cô đủ uy nghiêm, nhưng lại thiếu lực tương tác. Cũng bởi vì như thế, cô mới cần Trương Tử Mộng. Đi vào trong đình, Trương Tử Hề thấy mặt bàn sạch sẽ. Cơ hồ là lạp trần bất nhiễm. Trương Tử Hề biết, sau khi Vu Vận Nhiễm qua đời, đến nay vẫn là vị nữ dòng kia quét tước. Trước đó không lâu Vu Hướng Ân đã nhắc tới, tòa đình như trước bảo tồn tốt lắm. Mỗi ngày đều được quét tước, trừ bỏ nữ dòng, ngay cả hắn đều không được phép bước vào nơi này. Hắn muốn cho Trương Tử Hề thời gian có thể đi lên nhìn xem. Nhưng không nghĩ tới, Trương Tử Hề ở Vu Thị 2 năm, Hôm nay mới đặt chân đến. Vu Vận Nhiễm mất, Trương Tử Hề phong tỏa bản thân. Phong bế mình rất nhiều năm. Mãi cho đến khi gặp được Chu Tư Y, mới đi ra thế giới đó. Đi đối mặt với những thứ mà cô phải đối mặt. Rất nhiều chuyện có lẽ cô đã quên. Không muốn nhớ tới. Sau khi tiến vào đình, cô khắc chế dục vọng muốn quan sát xung quanh. Trực tiếp ngồi trên ghế dựa đối diện lan can thủy tinh. Nhìn những tòa nhà cao tầng xa xa. Nhìn trời xanh mây trắng. Bởi vì nơi này khá cao. Cho dù là tháng 7 thời tiết oi bức, nơi này vẫn có gió lạnh. Suy phất trên mặt làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khoan khoái. Tô Lâm ngồi ở bên cạnh. Cùng Trương Tử Hề im lặng. Cùng Trương Tử Hề đón gió. Đợi Trương Tử Hề mở miệng. Lòng cô cũng đã có đáp án. Nhưng mà Tô Lâm không nghĩ tới là. Trương Tử Hề mở miệng hỏi cũng không phải vấn đề kia. Tô Tỷ, số tiền kia xử lý thế nào? Tô Lâm sửng sốt một hồi. Sau đó lưu loát đáp. Đã xử lý gần xong. Có 3 triệu đã phân phối rồi. Đặt trong 3 tài khoản nặc danh. Mỗi cái 1 triệu. 2 triệu khác còn phải cần chút thời gian. Tiền. Đương nhiên là tiền của Trương Tử Hề. Đều là mẫu thân Vu Vận Nhiễm lưu lại cho cô. Trừ bỏ toàn bộ tài sản. Còn có 10. Cổ phần Trương Thị. Cũng là Vu Vận Nhiễm để lại. Không phải Trương Nghiêm Đình cho cô. Hơn nữa cô còn biết. Trên tay Vu Vận Nhiễm sở dĩ có 10. Cổ phần Trương Thị. Là lúc Trương Nghiêm Đình thu mua Vu Thị đã trao đổi. Trương Tử Hề có rất nhiều tiền. Cô cũng không chỉ có 5 triệu. Vu Vận Nhiễm lúc sinh tiền. Vu Chi Hoa đem tất cả tài sản đều chuyển cho Vu Vận Nhiễm. Tiền mặt còn có 14. 7 triệu. Cộng thêm 10. Cổ phần Trương Thị. Còn có tài sản cố định của bà. 2 năm trước khi Vu Vận Nhiễm mất. Bà đã sớm có dự cảm nên liền bán hết tài sản cố định. Đổi thành tiền mặt, sau đó toàn bộ đều chuyển qua danh nghĩa của Trương Tử Hề. Hơn nữa, Trương Tử Hề nắm giữ 10. Cổ phần Trương Thị, hàng năm đều chia hoa hồng. Hiện nay Trương Tử Hề không sai biệt lắm có khoảng 25 triệu. Nhưng mà 25 triệu này, Trương Tử Hề cũng không dám. Thanh thiên bạch nhật. Dùng, bởi vì cô không thể không đề phòng việc Trương Nghiêm Đình luôn chú ý tài khoản của mình. Cô cần, tẩy, 25 triệu, mà nhiệm vụ này, Trương Tử Hề đương nhiên giao cho Tô Lâm quan hệ rộng. Chiêu số nhiều, tiền từ tài khoản của Trương Tử Hề chuyển nhập tài khoản của Tô Lâm. Tô Lâm, tẩy, sửa lại thành tài khoản nặc danh rồi lại trở về trong tay Trương Tử Hề. Như vậy, Trương Tử Hề có thể thiếu đi rất nhiều băn khoăn. Tô Lâm là bằng hữu duy nhất của cô. Đây là chuyện rất nhiều người đều biết. Giữa bằng hữu ngẫu nhiên điều tạm tài chính cũng rất bình thường. Cho dù Trương Nghiêm Đình thật sự đi điều tra tiền chảy về đâu, Tô gia cũng không phải ngồi không. Tự nhiên có thủ đoạn ứng đối. Trương Tử Hề tín nhiệm Tô Lâm. Nhưng cô vẫn không có lập tức đưa 25 triệu ra. Cô lo lắng tốc độ Tô Lâm. Tẩy, tiền, hiện tại xem ra, hình như là quá chậm. Tô Tỷ, động tác có thể nhanh lên hay không? Trương Tử Hề thoáng có điểm ngưng trọng hỏi Tô Lâm. 25 triệu kỳ thật đối với kế hoạch của cô là không đủ. So với Trương Thị giá trị hơn 1.000 triệu, thật sự rất nhỏ bé. Cô muốn có biện pháp khiến tiền sinh tiền, mà công ty đầu tư Chu Tư Y sắp xây dựng, là ký thác của cô. Nếu muốn tiền sinh tiền, không có gì nhanh hơn đầu tư vào thị trường chứng khoán và giao dịch hàng hóa kỳ hạn. Huống chi, Trương Tử Hề đã nhờ Tô Lâm, tẩy, 5 triệu, cho nên cũng không lo lắng. Tô Lâm không có hỏi nhiều. Cô loáng thoáng hiểu ra Trương Tử Hề muốn làm gì. Nếu kiến giải không rõ, Thủy Chung bắt không được trọng điểm. Suy nghĩ một chút, Tô Lâm mới hồi đáp. Có thể, bất quá phải đi nước ngoài thông đạo. Hơn nữa trong quá trình sẽ có chút tổn hại. Trương Tử Hề nhíu nhíu mày. Hỏi, tổn hại bao nhiêu? Còn có 20 triệu. Cần thời gian bao lâu? Tô Lâm không dám lỗ mãng trả lời. Còn thật sự suy tư hồi lâu mới đáp. Tổn hại hẳn là từ 5 đến 10. 20 triệu không sai biệt lắm cần nửa năm. Trương Tử Hề suýt quên tổn hại 5 đến 10. Nói cách khác, mỗi lần 20 triệu trở về, liền tổn thất 1 triệu đến 2 triệu. Thời gian nhưng thật ra không thành vấn đề. Suy tư một chút, Trương Tử Hề vẫn là quyết định việc này không nên chậm trễ. Nói với Tô Lâm, tốt lắm, Tô Tì, chị đem 5 triệu kia trả lại cho tôi trước đi. Sau đó tôi sẽ đem 20 triệu phân làm 4 phần gửi tới tài khoản của chị. Tô Lâm gật đầu nói không thành vấn đề. Trong lòng tuy rằng thật quan tâm, lại thủy chung không hỏi ra miệng. Trước mặt Trương Tử Hề, cô luôn có một chút sợ hãi. Cuối cùng cũng chỉ là biểu đạt nếu Trương Tử Hề có khó khăn gì thì có thể tìm mình. Mặc kệ như thế nào mình đều dốc toàn lực giúp em ấy. Trương Tử Hề cười cười, nói, cảm ơn chị, Tô Tì, đến lúc đó tôi nhất định sẽ. Sau đó còn không chờ Tô Lâm nói câu tiếp theo, Trương Tử Hề lại đột nhiên chuyển đề tài. Hỏi, Tô Tì, chị chuẩn bị xử lý vấn đề của muội muội tôi thế nào hả? Trương Tử Hề cố ý nhấn mạnh ba chữ, muội muội tôi, làm cho Tô Lâm càng thêm áp lực. Nhưng Tô Lâm đã sớm có đáp án, cũng không do dự đáp. Hề hề, tôi nghĩ kỹ rồi, chuyện của Mộng Mộng tôi sẽ phụ trách, tôi sẽ đi gặp Trương Thúc Thúc. Sau đó, Tô Lâm còn chưa nói xong, Trương Tử Hề liền cau mày lại, cười lạnh ngắt lời. Tô Tì, chị cho rằng cha tôi dễ nói chuyện như vậy. Chị hãy nghĩ một chút, ngày đó tôi nói với chị, tôi có một a di. Chị nghĩ chị có thể gánh vác hậu quả sao? Vậy làm sao bây giờ? Tô Lâm nghe Trương Tử Hề nói, cũng biết mình đã nghĩ quá đơn giản, nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất cô có thể nghĩ ra. Đối với Trương gia cùng Trương Nghiêm Đình, cô hiểu biết không đủ thâm. Trương Tử Hề quý người tới gần Tô Lâm, chậm rãi nói, mấy ngày nữa tôi sẽ mượn công sự phái Tử Mộng đi M quốc công tác. Khi đó chỉ, Tô Lâm một bên cẩn thận nghe một bên gật đầu, chờ Trương Tử Hề nói xong, vẫn lo lắng hỏi, nói như vậy, Mộng Mộng em ấy sẽ nguyện ý sao? Ánh mắt Trương Tử Hề hơi mị một chút, đầu ngón tay gõ mặt bàn hai cái, phát ra, đô đô, tiếng vang, dùng ngữ khí không cho Tô Lâm phản bác nói, không muốn cũng phải đi. 3 tháng sau là đến thời gian Trương gia tế tổ rồi, cách Trương.